Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1088, chủ động. Góc chuyện audio.com. Mộ Nhã Chiết có chút kinh ngạc xoay người, cúi đầu, đã thấy cô gái này tới gần, đầu tựa trên người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào ngực anh, mái tóc đã bị ướt một màng, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô, thân hình của người đàn ông vô cùng to lớn. Mà cô, tựa hồ chỉ đến ngực anh, đứng với anh, không khỏi có chút mảnh mai, cả cơ thể mềm mại mà dính lên người anh, hai tay ôm chặt lấy, bọt nước rơi xuống, cô khẽ hôn lên lồng ngực anh, một nụ hôn ngọt ngào, miên man, cô lưu luyến không muốn rời khỏi người anh, mà bàn tay nhỏ của cô ở sau lưng anh chậm rãi di chuyển. Chỉ là một cử chỉ vô tình như vậy. Lại đem thứ dục vọng anh cố nén đi lại một lần nữa nổi lên. Hô hấp của người đàn ông trở nên dồn dập. Cô chủ động, nghĩ như vậy, con người anh hiểu sâu đậm này lại lần nữa dính lấy anh. Viền mắt hiện lên hồng hồng, ánh mắt của cô giống như những bông hoa vừa mới chớm nở. Vô cùng xinh đẹp, con người màu hổ phách thoạt nhìn có chút sương mù, chóp mũi cùng hai má ửng hồng. Thoạt nhìn thật sự khiến người ta yêu thích. Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông chiếu vào mắt cô. Mông lung trong hơi nước, giống như là thiên thần, mê hoặc lòng người, anh là bá chủ trời sinh. Thượng đế đã ban cho anh nhan sắc tuấn mỹ, một gia thế khổng lồ, năng lực thiên phú khiến người khác kinh ngạc. Năm tháng qua đi, lại càng khiến anh có thêm một vẻ mị lực khó hiểu. Khuôn mặt lạnh như băng sứ dán lên lưng cô, nhưng cũng là sự nóng bỏng. Đang thiêu đốt cô, cả thế giới tựa như đang bị xoay chuyển, cảm giác mãnh liệt muốn ngất xỉu, gương mặt vô cùng khô nóng, bên tai vang lên những rung động kịch liệt, ngoại trừ tiếng nước chảy, thì lúc này đã chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa. Ngay sau đó, trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh tiến tới gần. Ánh mắt ngưng lại, chóp mũi anh khẽ chạm vào cô, cúi đầu phủ lấy bờ môi cô, đầu lưỡi khẽ thăm dò. Cạy đôi môi của cô ra, bá đạo chiếm hữu, tham lam ngậm lấy từng chút ngọt ngào của cô. Đó là một đêm mưa gió, tinh lực của người đàn ông này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí muốn cô tới 3 lần, cho đến khi cô sụi lơ nằm trên giường, anh mới chịu buông tha. Mặc dù đang ngủ, nhưng cánh tay anh vẫn khóa chặt cô trong lòng ngực. Bá đạo giam cầm, không có chút suy nghĩ nào muốn để cho cô trốn thoát. Khoảng cách giữa hai người họ gần kề như vậy, quanh quẩn bên người đều là hơi thở của anh, khiến cô có chút mất ngủ. Một đêm điên cuồng, cô đã sắp kiệt sức rồi, thể lực bị tiêu hao rất nhiều. Cô thể, cô không ngủ được, mí mắt là một mảnh thâm, nhưng ngược lại, đầu óc cô lúc này lại vô cùng thanh tỉnh. Trong lòng, có chút lo được lo mất, một ngày nào đó, hạnh phúc bỗng nhiên bao phủ lấy cô. Cô lại không ngừng được sự hoảng sợ, khi mở mắt lần nữa, cô lại chỉ còn có một mình trên thế giới này, hơi nghiêng người, đưa lưng về phía người đàn ông, cúi đầu, liền có thể thấy cánh tay cứng cáp, cô thở dài một hơi, chậm rãi rũ mắt xuống, một hồi lâu sau, cả người không chịu được mệt mỏi, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, cách chương.